vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 570, kho báu đại sảnh, cốc truyện audio.com, cách chương.